Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, Hoàng Đại Phát sợ hãi. La Khánh liền đẩy ra trên người nữ nhân, ánh mắt gắt gao tập trung vào Lưu Du. Ngươi là Lưu Thiên Huyền nhi tử. Bình thường hắn mặc dù biết rồi Lưu Thiên Huyền cái này người, nhưng là con của hắn mình ngược lại là không sao cả chú ý. Giờ phút này thấy được Lưu Du, lập tức liền để cho hắn nhớ tới hôm nay hắn bên trên Lưu Thiên Huyền tiệm ăn gặp hai người. Trong đó có trước mắt tiểu tử này, đáp đúng, nhưng là không có tưởng thưởng. Lưu Du cười lạnh một tiếng, bàn tay trắng nõn nắm qua nơi cửa bình hoa, hướng về phía La Khánh trực tiếp đập ra ngoài. Bình sứ ở đối phương dưới khố sàn nhà chỗ giữ dàn, mảnh vỡ tán đầy đất. La Khánh ánh mắt lập tức âm lạnh xuống, trên người trồi lên một loạt sát khí. Cũng chỉ có hắn biết rõ Lưu Du vừa mới tiện tay một đập bình sứ rốt cuộc là giá như thế nào. Mấy chục vạn nát, hắn thật đúng là không nghĩ tới hôm nay bị hắn không nhìn tiểu vương bát đàn đã vậy còn quá tàn nhẫn. Đi lên lời nói đều không nói vài lời liền động tay chân. Đây là một loại khiêu khích. Hắn bao lâu không có bị người dạng này khiêu khích. Đối phương lại còn là cái tiểu hài. Ngươi biết ngươi bây giờ hành vi, ta có thể chặt hai tay của ngươi. La Khánh đã đứng lên, chuẩn bị gọi điện thoại gọi ngươi. Hắn cũng không phải bên ngoài thoạt nhìn không giống một lão bản đơn giản như vậy. Hắn bản nhân còn có một cái khác thân phận, cái kia chính là hàng năm hành tẩu tại màu xám biên giới nhân vật. Bên ngoài tự nhiên có một số nhân mạch. Lưu Du không để ý hắn, ta hôm nay đến chỉ là muốn hỏi ngươi, hôm nay đập phụ thân ta tiệm ăn là ai? La Khánh khuôn mặt hung hăng giật một cái. Lưu Du bộ này cao cao tại thượng bộ dáng đã đem hắn cho tức giận rồi. Một cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi đang chất vấn hắn. Loại kia thẹn quá thành giận cảm giác giống như là một cái tiểu thí hài chiếm trên đầu ngươi ỉa ra. Tựa như, con mẹ nó, ngươi tính là thứ gì? La Khánh vỗ bàn đứng dậy, hét lớn một tiếng, đông. Lưu Du bỗng nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp trước mặt cho đi La Khánh một bàn tay, rất trực tiếp đem người cho đánh bay ra ngoài. Ta nhường ngươi nhiều lời sao? Ta chỉ nói một lần. Nếu như ngươi muốn chịu đau khổ, ngươi không ngại tiếp tục. Lưu Du quát lạnh nói. Hôm nay bọn họ tới cửa nhục nhã cha hắn thời điểm, hắn lúc đầu đã muốn ra tay. Thế nhưng là hắn cần từ trong miệng hắn mặt biết rõ đập phụ thân hắn tiệm ăn người. Nếu không, hắn hiện tại không nên ở chỗ này phong hoa tuyết nguyệt, mà là ở trong bệnh viện đợi. Thảo, tiểu tử thúi ngươi nhất định phải chết. Hôm nay ta không giết chết ngươi, ngươi đều không biết đắc tội người nào. La Khánh thốt nhiên lớn nổi giận, hắn cái cằm đều bị tát đến biến hình, bên trái giường mấy khỏa răng càng là tét. Lưu Du lông mày ngưng tụ, sau đó xuất thủ lần nữa, một cước đạp ở La Khánh trên lồng ngực, động tác trực tiếp mà bá đạo, không có bất kỳ cái gì cản trở. Răng rác, La Khánh phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Vừa mới Lưu Du một cước kia, để cho hắn cảm giác giống như là bị cự nhân đạp trúng. Nơi lồng ngực truyền tới đau đớn kịch liệt hết sức. Có như vậy mấy chiếc xương sườn hơn phân nửa là kết thúc. Là ai đập phụ thân ta tiệm ăn? Lưu Du y nguyên thong dong bình tĩnh, không nhanh không chậm hỏi. Trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ cùng không kiên nhẫn chi sắc. Ta nói, ngài nhất định cước hạ Lưu Tình. Lưu Tình a, La Khánh lần thứ nhất thấy được tử vong uy hiếp. Tiểu tử này giống như là một tiểu ác ma tựa như. Nếu là hắn lại bức, hắn một giây sau khả năng liền muốn Diêm Vương nơi đó đi báo cáo. Ngươi có thể nói. Lưu Du đem bàn chân rút lui mở. Hắn sở dĩ ra nặng tay như vậy, hoàn toàn là đối phương gieo gió gặt bão. Tiếp đó, La Khánh đem chuyện đã xảy ra một năm một mười thông báo đi ra. Lưu Du nghe vậy, trên mặt rốt cục không khống chế xuất hiện vẻ phẫn nộ. Nguyên lai, là hắn liên lụy phụ thân hắn. Đối phương là hướng về phía hắn đến. Phụ thân hắn hôm nay không cùng hắn nói. Nguyên lai đã sớm biết chuyện này cùng mình có quan hệ. Tốt, đã các ngươi muốn chơi. Ta không ngại cùng các ngươi chơi phát lớn. Lưu Du trong lòng cả giận nói. Sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi rời đi, đầu hắn cũng sẽ không cảnh cáo một câu. Ta biết ngươi không phục. Nếu như ngươi muốn trả thù, cứ việc tìm ta Lưu Du. Nhưng là đừng nhúc nhích người nhà của ta. Nếu không, cùng loại đêm nay một cước kia, nhất định trực tiếp đạp mặc bộ ngực của ngươi. La Khánh vốn là không phục, trong lòng đã đánh đủ loại tính toán. Thế nhưng là vừa nghe đến Lưu Du như vậy mấy câu nói, lập tức để cho bộ ngực của hắn chỗ đau đớn lần nữa tăng lên, khiến cho tất cả ý nghĩ toàn bộ tiêu tán. Rời đi phố ăn vặt, Lưu Du tìm xe taxi thẳng đến một nhà KTV. Hoàng gia KTV. Bí tử ca, ngài nói Lưu Du bên người cô nàng kia. Ha ha ha, lúc ấy ta có thể tận mắt nhìn thấy qua. Đúng là một cực phẩm. Hoàng Đại Phát hôm nay dẫn người đi làm Lưu Thiên Huyền tiệm ăn. Tâm tình thật tốt, hơn nữa đặc biệt xuất khí. Đánh không lại Lưu Du, chẳng lẽ còn làm không cha mẹ của hắn. Đại Phát a, ngươi sự kiện kia, ta tự nhiên cấp cho ngươi tốt, không cần lo lắng. Bí tử ca ngồi ở trên ghế salon. Hôm nay chuyến này là Hoàng Đại Phát mời, sở dĩ cũng liền mang theo mấy người đến đây. Có lão đại câu nói này, ta an tâm. Hoàng Đại Phát tiến lên đốt thuốc, rót rượu, tiếp tục nói, chỉ là, tiểu tử kia không phải người bình thường a. Khí lực cực lớn, liền chúng ta mấy cái huynh đệ đều đã lén bị ăn thiệt thòi. Bí tử ca cười lạnh một tiếng, khóe mắt trong lòng đất hiện lên vẻ khinh thường chi sắc. Hừ, lợi hại hơn nữa, có thể nhục thân khiêng đao. Phải biết, vô lại những cái kia thủ hạ, đều là có sẵn chân chính tán đả năng lực. Tùy tiện càng là mang theo đao cụ, không đối phó được một cái học sinh. Không đối phó được lão tử trực tiếp ăn cứt. Hoàng Đại Phát nghe vậy, ánh mắt lập tức ngưng tụ, trong lòng đắc ý. Lưu Du, ta xem ngươi lần này đánh như thế nào. Lúc này, một tên phục vụ viên đi đến, không có ý tứ quấy rầy một lần các vị. Hoàng Đại Phát sắc mặt thật không tốt nhìn xem phục vụ viên. Ta không phải đã nói rồi sao, bọc của chúng ta ở giữa chớ quấy rầy. Nhân viên phục vụ nữ mang trên mặt áy náy chi sắc. Thực không có ý tứ tiên sinh, có một vị Lưu tiên sinh nói muốn gặp ngươi. Lưu tiên sinh? Bí tử ca có chút sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt không hiểu nhìn về phía Hoàng Đại Phát. Chẳng lẽ là Lưu gia Lưu Tam gia? Hoàng Đại Phát một mặt mộng bức, bản thân nhận biết đại nhân vật bên trong, hắn không nhớ rõ có cái họ Lưu a. Đối phương dáng dấp ra sao? Bạch Ngân Bí là lăn lộn đạo, thường xuyên hành tẩu tại màu xám khu vực. Tự nhiên so với Hoàng Đại Phát dạng người này nhìn sự tình càng thêm toàn diện. Có chừng 18-19 tuổi. Phục vụ viên trả lời. Đối phương ngay tại ngoài cửa. Ngài muốn gặp sao? Hoàng Đại Phát nghe vậy, đầu óc bỗng nhiên vù vù một lần. Ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía cửa ra vào. Sắc mặt xanh lét tái đi. Thân thể càng là theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Lưu Du, hôm nay hắn dẫn người đập cha hắn tiệm ăn. Nghĩ không ra liền nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Hơn nữa không biết vì sao, trong lòng của hắn bỗng dâng lên một cỗ dự cảm rất xấu. Để cho hắn tiến đến, Bí tử ca không để ý tới Hoàng Đại Phát phản ứng. Để cho phục vụ viên đi ra. Sau đó lại đối sau lưng mấy tên thủ hạ vẫy vẫy tay. Một hồi, các ngươi tìm một cơ hội, đánh gãy tiểu tử kia gân chân, phế hắn,